Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 8, xuất môn tìm vật tư, 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tần Y Y bên trong mặc áo da, bên ngoài trùm vào bộ đồng phục vận động, lấy trong không gian ra miêu đao kiếp trước của nàng, đao dài hơn nửa thước một thước bằng một mét, đao màu đen lộ ra lãnh khí dày đặc. Tối hôm qua ở trong không gian Tần Y Y thử đem lôi điện rót vào thân đao, tuy rằng lúc bắt đầu không dễ dàng nhưng hiện tại đã có thể kiên trì khoảng nửa giờ, bởi vì lôi điện của nàng có chút đặc thù cho nên thanh đao này có thể làm công cụ để che giấu. Đem đao bỏ vào trong ba lô chi lộ ra chuôi đao, hết thảy thu thập thỏa đáng sau mới ra cửa phòng, vừa vặn gặp Tô Nhuế đang chạy tới trước cửa phòng. Y Y, người tới sớm vậy, hôm nay đi giết tang thi tuy nguy hiểm nhưng chị sẽ bảo vệ ngươi. Nhìn Tô Nhuế nói, vẻ mặt chân thành Tần Y Y không nghĩ đả kích miễn cưỡng lộ ra chút ý cười, thật không, như vậy Y Y liền phiền toái chị lo lắng, chị tới kêu Y Y ăn cơm chiều đi, mau đi đi, đều chết đói. Vừa nói vừa lôi kéo Tô Nhuế hướng lầu dưới đi. Xem Tô Nhuế rõ ràng chán ghét nàng không muốn đụng chạm lại cố tỏ ra vẻ chị em tình thâm, Tần Y Y trong lòng vui vẻ. Ta cho ngươi giả bộ, nghẹn chết ngươi. Đừng cho là ta không phát hiện ngươi nhìn vào trong phòng ta, trách không được mấy ngày nay chịu khó gọi ta xuống ăn cơm như thế, phòng chừng là muốn xem nàng có phải hay không dùng tiền đi mua đồ ăn giấu trong phòng, đáng tiếc ngươi nhất định thất vọng rồi. Khi Tần Y Y cùng Tô Nhuế đi đến phòng khách thì anh em Âu Dương Lâm đã đến. Tô Nhuế trong lòng khinh bỉ. Nếu không xem hai người các ngươi có chút tác dụng làm sao ta lại cho các ngươi ở đây ăn không? Nhìn đến Tần Y Y chạy vội đến trước bàn, Tô Nhuế âm thầm tức giận. Chẳng lẽ Tần Y Y thật sự không mua đồ ăn gì về sao? Bản thân lại không có cơ hội tiến vào phòng nàng ta, mỗi lần đứng ở cửa đều bị Tần Y Y chặn, một khi đã như vậy nếu Tần Y Y chết ở bên ngoài mình không phải có thể đi vào. Cho dù không có cái gì ăn được thì thiếu một người ăn không trả tiền cũng tốt, một cái thủy hệ dị năng gân gà có thể có tác dụng lớn bao nhiêu, nàng ta cho rằng tang thi là cải trắng sao, cứ cầm đao đi là được chắc. Buồn cười đến cực điểm, điểm tâm vẫn như trước là một bát mì ăn liền cùng một cái bánh bao. Phải biết rằng hiện tại Tô gia cũng không có bao nhiêu đồ ăn, chỉ còn lại có mấy túi mì ăn liền cùng nửa túi bột mì, cho nên đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn đã là chuyện lửa xém lông mày. Đợi đến khi ăn xong điểm tâm thì bốn người chuẩn bị ra ngoài. Tần Y Y chú ý tới Âu Dương Tuyết tuy sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn không nói ở lại, nếu tính tình sửa đổi một chút trưng ra khuôn mặt dễ thương thì khiến nhiều người thích, tuy trong sách Âu Dương Tuyết giúp đỡ nữ chủ làm không ít chuyện tổn thương nguyên chủ nhưng dù sao khi đó nguyên chủ đã hắc hóa, còn tính kê thiếu chút nữa hại chết Âu Dương Lâm, cũng không trách được Âu Dương Tuyết là ca ca khống, hiện tại Âu Dương Tuyết thái độ trừ bỏ đối với nàng không tốt không đến nỗi làm chuyện khiến người khác chán ghét. Khi chuẩn bị ra ngoài Tô Nhuế đột nhiên chạy vào phòng bếp cầm lấy một con dao thái đi đến trước mặt Tần Y Y nói Y Y, dị năng của ngươi không có lực công kích dùng cái dao thái này đi. Nhìn con dao thái trong tay Tô Nhuế Tần Y Y trợn mắt một cái không lấy, khoát tay đem miêu đao trong ba lô ra nói không cần ta có đao rồi. Lúc này mọi người mới nhìn đến đao trong tay Tần Y Y. Âu Dương Lâm không khỏi cảm thán thật sự là một thanh đao tốt. Âu Dương Lâm bản thân cũng góc chuyện audio.com. Thích đao, hắn có thể nhìn ra thanh đao trong tay Tần Y Y thực không tồi. Âu Dương Tuyết nhìn đến đao Tần Y Y mang ra khó có được không nói gì thêm. Nàng lúc trước xem Tần Y Y không vừa mắt cũng bởi vì cảm thấy Tần Y Y là đóa tiểu bạch hoa thôi, tùy thời tùy chỗ cần người khác bảo hộ hiện tại xem ra cũng không tồi, nhưng Tô Nhuế lúc trước nhìn không tệ nhưng ở chung mới phát hiện nữ hài này tâm tư không đơn giản, luôn làm bộ vô tình lộ ra thân phận con gái riêng của Tần Y Y, mục đích không cần nói cũng biết. Bởi vì nàng hoàn cảnh sinh hoạt nên nàng có gì nói đó, chán ghét nhất là người thích đùa tâm tư, lúc trước bởi vì chán ghét Tần Y Y cũng không cảm thấy Tô Nhuế có cái gì, hiện tại quan điểm thay đổi tự nhiên nhận thấy được ý đồ của Tô Nhuế. Lăng mộng, kiếp trước Âu Dương Tuyết sở dĩ giúp Tô Nhuế vì cảm kích ơn cứu mạng anh của Tô Nhuế, bây giờ thay đổi thái độ với Tần Y Y tự nhiên thái độ với Tô Nhuế cũng thay đổi. Đóng ngoặc vuông, Âu Dương Lâm nhìn xuyên qua cửa kích thấy tang thi cũng không nhiều, xoay người nói hiện tại tang thi không nhiều, bốn người chúng ta hẳn có thể đến siêu thị lấy được vài thứ, hơn nữa ta vừa mới nhìn thấy một số hộ gia đình khác cũng ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, về sau chúng ta ra bên ngoài không chỉ cần cẩn thận tang thi mà còn cẩn thận người khác. Mọi người nghe xong đều nghiêm túc gật đầu, dù sao bây giờ là mặt thế, một chút vật tư đều dẫn đến tai họa cẩn thận vẫn tốt hơn. Tốt lắm, về sau đi ra ngoài chúng ta nên cẩn thận một chút, còn có lúc trước Âu Dương Lâm nói đến con tang thi kia chúng ta nên cẩn thận một chút. Tô Nhuế nhìn mọi người nói nhỏ bởi vì tang thi tính giác rất linh mẫn. Quả nhiên bốn người vừa ra khỏi cửa tuy thanh âm rất nhỏ nhưng cũng dẫn đến vài con tang thi, nguyên bản tang thi vốn ở trước cửa Tô gia du đãng đều tiến về phía họ, gân cốt, làn da máu thịt lẫn lộn, tuy rằng làm tốt chuẩn bị nhưng nhìn ở khoảng cách gần như vậy vẫn làm bốn người họ muốn ói. Hiện tại căn cứ trong sách thì linh giai tang thi nên không có tinh thạch hơn nữa, trong sách cũng nói hơn nửa tháng sau radio mới phát thông tin phân chia cấp bậc tang thi. Tần Y Y nhìn Âu Dương Lâm đụng độ với con tang thi lợi hại kia có thể là nhất giai tang thi. Linh giai tang thi khí lực so với người bình thường chỉ lớn vài lần hoặc linh hoạt hơn nhưng vẫn có chút khiếm khuyết, cho nên chỉ cần mọi người không sợ hãi tang thi thì chỉ cần chém mất đầu thì tang thi sẽ chết. Âu Dương Lâm vung tay lên một cái hỏa cầu đánh thẳng tới làm mất đầu tang thi ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Nhuế một đạo phong nhận vung đi một tang thi khác cũng ngã xuống, cuối cùng là một nam tang thi còn mặc áo ngủ phòng chừng là trong lúc ngủ biến thành tang thi hướng nàng cùng Âu Dương Tuyết đánh. Âu Dương Tuyết tạo ra một mũi tên đất đâm vào bụng tang thi, nam tang thi liền ôm bụng ngã xuống. Âu Dương Tuyết muốn khoe anh dù sao khi ở cùng anh nàng chưa bao giờ đánh tang thi, ngay tại lúc này tang thi vốn đang nằm dưới đất đột nhiên hướng Âu Dương Tuyết công kích. Âu Dương Lâm đang ở phía trước công kích hai con tang thi nên không chú ý, nghe được tiếng kêu sợ hãi của Âu Dương Tuyết, Âu Dương Lâm quay đầu thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, chỉ thấy một tang thi mang mũi tên đất trên người dùng tay chuẩn bị móc bụng Âu Dương Tuyết, lúc này cho dù ra tay thì cũng không kịp cứu Âu Dương Tuyết, đúng lúc này Tần Y Y người luôn bị lãng quên xuất hiện đá vào bụng tang thi, miêu đao trên tay hung. gocchuyenaudio.com Hằng chém vào cổ tang thi, đầu tang thi lăn trên mặt đất vài vòng rồi dừng lại, máu đen vẩy đầy đất. Âu Dương Tuyết rốt cục nhịn không được ngồi dưới đất bắt đầu nôn mửa, sắc mặt so với lúc xuất phát còn tái nhợt hơn. Âu Dương Lâm nhanh chóng giải quyết tang thi cuối cùng chạy nhanh đến chỗ Âu Dương Tuyết, hắn bị hù chết cho rằng em gái chết. Tô Nhuế nhìn thân thủ lưu loát của Tần Y Y có chút ngoài ý muốn, thân thủ của Tần Y Y rõ ràng là được luyện tập bài bản, làm sao có thể. Ói một hồi sắc mặt Âu Dương Tuyết trắng bệch, cười với Âu Dương Lâm ý bảo mình không có việc gì, sau đó xoay người đối diện Tần Y Y nói cảm ơn. Không có việc gì, về sau cẩn thận một chút, điểm chí mệnh của tang thi ở não bộ, Tần Y Y mặt không biểu cảm nói. Vốn nàng có thể cứu Âu Dương Tuyết sớm hơn chỉ vì cho Âu Dương Tuyết một cái giáo huấn mà thôi, mọi việc yên tâm quá sớm không phải là điều tốt. Đinh, hảo cảm của nam phụ Âu Dương Lâm đối với ký chủ tăng lên 10%, hảo cảm trước mắt là 75%, chúc mừng ký chủ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thân, có hay không ý tưởng biến nam phụ thành trung khuyển, bản hệ thống có thể tuyên bố một nhiệm vụ dưỡng thành trung khuyển. Tần Y Y hắc tuyến, đó là cái trò gì vậy? Hệ thống quân, thật có lỗi, ta đối với hắn không có hứng thú, bây giờ hảo cảm tăng lên cũng không đại biểu được gì, huống chi Tần Y Y đối với việc mình nghĩ gì luôn rất rõ ràng, Âu Dương Lâm tuyệt đối không phải khẩu vị của nàng. Căn cứ trong sách thì Âu Dương Lâm tuy rằng ái mộ nữ chủ cũng do dự không biết người như vậy không thích hợp với nàng. Tô Nhuế nhìn đến Âu Dương Tuyết tựa hồ thực cảm kích Tần Y Y lập tức chạy tới nói Y Y, vừa nãy ngươi không phải cùng một chỗ với Tiểu Tuyết sao, sao trễ như vậy mới ra tay. Ý khác là rõ ràng có thể cứu sớm hơn còn kéo dài lâu như thế, rõ ràng vì muốn Âu Dương Tuyết cảm kích. Làm cho nàng thất vọng rồi, bởi vì mặc kệ là Âu Dương Lâm hay Âu Dương Tuyết cũng không bị nàng châm ngòi. Muốn nói cứu người cách Âu Dương Tuyết không đến hai thước, Tô Nhuế chỉ cần một đạo phong nhận không phải nhanh hơn sao. Tần Y Y nhìn Tô Nhuế lạnh lùng cười, sau đó mới vỗ ba lô ở trên tay chưa kịp đeo lên lưng. Tang thi vừa nãy có thể là người xuất môn tìm vật tư, không may bị tang thi cào thương nên biến thành tang thi, trong túi của hắn có không ít đồ ăn, nạc đều ở trong này. Tô Nhuế nhất thời bị nghẹn, vừa nãy Tần Y Y lấy đồ ăn, dù sao nhiệm vụ của bốn người họ là lấy đồ ăn chứ không phải là giết tang thi, ời nói của Tần Y Y vừa nãy làm nàng không có gì để nói. Cách chương.